đi, bỏ lại những cuộc đời không bên bờ. Người ra đi đôi chân, đi mãi tình tâm tìm chân lý. Hỏi mây mây trôi, hỏi gió gió hỡi gió cuốn đi đâu. Chẳng hiểu vì sao bao gian lao khó nhọc mà vẫn chưa tìm được gì. Ôi thân xác này mệt nhoài, rồi người lại đi đi xa xa biển biệt mãi nơi rừng sâu. Gặp bồ đề xưa người đã thấy anh đạo vàng. Ngày xưa xa hoa giữa chốn phồn vinh dập cờ hoa, một ngày kia ra đi bỏ lại những cuộc không bên bờ. Người ra đi đôi chân, đi mãi tình tâm tìm chân lý. Hỏi mây mây trôi, hỏi gió gió hỡi gió cuốn đi đâu. Hàng ngàn năm xưa trôi qua mau, đến nay như suối trên ngàn góp nhau tìm về nơi biến dòng mênh mông. Đời ngày hôm nay muôn nơi đang tụ về đây dâng hoa, đang cùng nhau hát mừng được thấy anh đạo vàng. Chốn phồn vinh dập cờ hoa, một ngày kia ra đi bỏ lại những cuộc vui không bên bờ. Người ra đi đôi chân, đi mãi tình tâm tìm chân lý. Hỏi mây mây trôi, hỏi gió cuốn đi đâu. Chẳng hiểu vì sao bao gian lao khó nhọc mà vẫn chưa tìm được gì. Ôi thân xác này mệt nhoài, rồi người lại đi xa xa biển biệt mãi nơi rừng sâu. Góc bồ đề xưa người đã thấy anh đạo vàng. Hàng ngàn năm xưa trôi qua mau, như suối trên ngàn góp nhau tìm về nơi biển rộng mênh mông. Để ngày hôm nay muôn nơi đang tụ về đây dâng hoa, đang cùng nhau hát mừng được thấy anh đạo vàng. Để ngày hôm nay muôn nơi đang tụ về đây dâng hoa, đang cùng nhau hát. Cái chủ đề mà hôm nay của chúng ta đây đó là bàn về Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta. Tức là Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa Thì đương nhiên nó khác hơn là cái quan niệm Đức Phật ở các cái kinh khác, các cái pháp môn tu khác và các cái đạo tràng khác. Tại vì Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa thì trước nhất trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Tức là Ngài nói là người và trời Atula, thì nói rằng Đức Phật Thích Ca xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi tới thành Già Gia, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Đây là cái thứ nhất, là cái quan niệm về Đức Phật Thích Ca làm con người. Đức Phật Thích Ca làm con người. Thì như vậy đó, trong lịch sử ai cũng nói Đức Phật Thích Ca làm con người tu thành Phật. Thì cái mở đầu của người tu theo kinh Pháp Hoa đó, chúng ta cũng coi như Đức Phật Thích Ca làm con người tu thành Phật. Cái này cái mở đầu thôi. Nhưng mà cái khi chúng ta tu rồi đó thì chúng ta thấy khác đi. Tại vì á, nếu Đức Phật Thích Ca làm con người mà tu thành Phật á, thì tại sao từ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật cho tới bây giờ không ai thành Phật nữa hết? Tại vì thường á, cái người phát minh ra cái pháp môn tu thì khó, nhưng mà đã phát minh ra được cái pháp môn tu rồi thì người sau á, tu là dễ hơn chứ. Nhưng mà tại sao nữa, từ khi Đức Phật vào Niết Bàn cho tới bây giờ nữa thì không ai thành Phật nữa hết, mà ngay như trong khi Đức Phật còn tại thế đó, thì tất cả mọi người cao nhất là đắc thánh quả A-la-hán thôi, gọi là chứng quả A-la-hán thôi, chứ không phải làm Phật. Đó là cái nhìn của người tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên Đức Phật mới xác định trong phẩm Như Lai Thọ Lượng để chúng ta thấy vậy. Đây là cái thấy của mọi người và hiểu của mọi người. Thì thấy như vậy và hiểu như vậy nữa là bảo rằng không thấy đạo hay là không hiểu đạo. Tức là ta hiểu về lịch sử, ta hiểu về cái bề mặt ở bên ngoài, nhưng mà ta không hiểu gì cái bề trong của nó. Tức là cái gì ta thấy bằng mắt được thì ta biết, còn bây giờ ta không thấy bằng mắt được thì chúng ta không biết. Bây giờ người tu theo kinh Pháp Hoa này nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa là phải thấy bằng cái tâm chứ không được thấy bằng mắt. Thấy bằng cái tâm, thấy Phật bằng cái tâm và hiểu Phật cũng bằng cái tâm. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì người ta mới dùng tâm để thấy Phật. Nhưng mà dùng cái tâm nào để thấy và dùng cái tâm nào để hiểu? Cho nên phần lớn là ta rơi vô cái chỗ vọng tâm. Tức là dùng cái vọng tâm để mà thấy Phật, dùng cái vọng tâm để mà hiểu Phật á. Thì như vậy đó là bảo là thấy Phật và hiểu Phật ở trong lục đạo tứ sanh. Ở trong lục đạo tứ sanh, tức là những người ở trong sanh tử mà thấy Đức Phật và hiểu Đức Phật. Như vậy cũng chưa gọi là thấy Phật. Người đời thấy Phật là con người đi tu thành Phật thì đây cũng chưa thấy Phật. Nhưng bây giờ để dùng cái tâm để thấy Phật á, thì bây giờ chúng ta dùng cái vọng tâm để mà chúng ta thấy Phật á, thì cái này thấy theo cái vọng của chúng ta. Thì trong lúc đó chúng ta không phải thấy được Đức Phật. Cho nên á, cái thấy Phật á, bằng vọng tâm á, là phần nhiều á, chúng ta thấy Phật mà do nghiệp á, hay là nói một cách khác, Đức Phật nó là ma mà giả Phật. Cho nên chúng ta thấy như vậy, thấy bằng cái vọng tâm là thấy. Cho nên đường Huyền Trang á, cái khi mà tha thiết để muốn thấy Phật á, thì lúc bây giờ nó ma liền hiện ra cái chùa Tiểu Lâu Âm. Cho nên hiện ra Tiểu Lâu Âm thì trong đó cũng có Phật, có thánh chúng, nhưng mà cái này không phải Phật thiệt. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái tầng thứ hai này là từng tâm thức đây. Ta nói từng tâm thức ta thấy Phật rồi. Ta nằm mơ, ta ngủ, ta thấy Phật. Nhưng mà nằm mơ thấy Phật này đó, là thầy nhắc lại, cái này là thấy bằng vọng tâm. Từ cái hồi còn nhỏ mới đi tu đó, tại vì cái khao khát muốn thấy Phật, cho nên thầy cũng thường hay thấy Phật trong giấc mơ, tức là thấy bằng vọng tâm. Tại mình mơ, mình muốn thấy Phật, vì vậy mà mình ngủ trong giấc mơ mình vẫn thấy Phật. Nhưng mà thầy á, thì thầy nói thế này, trong giấc mơ mà chúng ta thấy Phật á, thì cũng còn hơn là trong giấc mơ mà ta thấy những chuyện ác và chuyện xấu khác. Cho nên trong cái vọng tâm, nhưng mà cái vọng này đó, nó thuộc về thiện. Ta mơ về Đức Phật, tức là ta có một cái ý mà hướng về Phật, đây tốt. Còn nếu mà ta mơ mà ta thấy một chuyện ác, cái chuyện xấu, thì cái trường hợp này nữa là ta biết cái vọng tâm chúng ta nó đang hướng về cái xấu. Cái vọng tâm thì nó có hướng về cái tốt, và cái vọng tâm nó hướng về cái xấu. Nên thầy hồi còn nhỏ mới tu nữa, thì thầy có cái vọng tâm, nhưng cái vọng tâm hướng thiện. Cái vọng tâm này nó hướng về thiện, hướng về Phật, hướng về Pháp. Cho nên thường đem Phật Pháp để vào trong lòng. Do đó Pháp thì không phải là thật, Phật cũng không phải là thật. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, là ở trong tâm chúng ta có Phật và có Pháp đó, thì vẫn hơn. Nên những người khác đó, đồng tu với thầy nhưng mà họ không có kết quả là tại sao vậy? Tại vì trong cái lúc tu tụng niệm lễ bái, nhưng mà cái vọng tâm thì nó lại hướng về việc khác rồi. Cho nên do cái túc nghiệp đời trước, cho nên có thầy thì nằm mơ rồi đã thấy mình đi chài lưới, thấy mình đi chài lưới. Cho nên tới cái năm 1975 thì cái thầy này mới vượt biên đi qua bên Mỹ, rồi thực thì không tu nữa và trở thành người đánh cá. Thế nên bây giờ nó trở thành dân chài lưới ở bên Mỹ. Đây là bạn đồng tu với thầy ngày xưa. Nhưng mà ngủ rồi nằm mơ là thấy mình đi chài lưới, đi bắt cá. Thì bây giờ nó thực thì không tu nữa mà trở thành người chài lưới thực. Đây là thầy nói cái vọng tâm, nhưng mà hướng về ác nghiệp. Có người nữa thì ở trong giấc mơ cũng tu, nhưng mà ở trong giấc mơ đó thì thấy chiến tranh. Thành ở trong giấc mơ thì thấy chiến tranh, thấy mình đi lính. Thành ra thấy mình đi lính hoặc là thấy mình đi bộ đội. Thì những người bạn đồng tu với thầy nữa, quả tình sau này nữa, họ cũng đi bộ đội, họ cũng đi lính. Cho nên cái vọng tâm chúng ta nó sẽ dẫn cái cuộc đời chúng ta đi. Thì đương nhiên đi lính thì nó có cái nghiệp của người lính, thì nó đưa tới cái kết quả như thế nào đó thì các vị cũng hiểu. Cho nên trong cái vọng tâm tuy là vọng, nhưng mà ta hướng về Phật, hướng về Pháp. Cho nên lúc bây giờ trong lòng chúng ta cứ nghĩ tới Phật và thao thức muốn thấy Phật, thì bây giờ giấc mơ ta thấy. Ta muốn tìm hiểu về chân lý, cho nên đọc một câu kinh, một bài kệ đó, thì thầy đem vào lòng để nó mà suy nghĩ về cái này. Cho tới hồi nào nó chín mùi thì nó sáng ra trong lòng của mình, nó hóa giải được cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cho nên cái này bảo là lấy pháp của Đức Phật mà rửa được lòng mình. Cho nên nhờ cái pháp của Đức Phật mà nó rửa sạch được lòng của mình đó, thì bây giờ cái vọng tâm này nó bị rửa sạch lần đi. Ta nên rửa lần, rồi đến khi mà cái vọng nghiệp này nó sạch đó, thì lúc bây giờ đó, cái tâm chân như ta mới hiện ra được. Mà khi tâm chân như hiện ra đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy được Phật đó, mà bây giờ là Phật thiệt này, là thấy Phật theo Kinh Pháp Hoa. Còn thấy Phật bằng cái vọng tâm trước kia đó, thì cái trường hợp này nó chưa phải Phật. Thì bảo là thấy không phải là thấy theo Kinh Pháp Hoa. Thì khi đem Phật vào lòng, đem Pháp vào lòng, thì Pháp nó rửa cái nghiệp chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cho nên chúng ta muốn đựng cái đồ thương diệu, tức là món ăn ngon đó, thì cái chuyện trước tiên là quý vị phải phải xúc cái bình cho thật sạch. Xúc cái bình cho thật sạch đi. Chứ cái bình mà ô uế đó, mà đem thức ăn ngon bỏ vô đó, thì cái này thức ăn này cũng không dùng được. Cho nên cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó, nó ô uế như vậy. Nhưng mà bây giờ nó đem cái pháp của Đức Phật bỏ vào đó, thì cái pháp này cũng dùng được. Thức ăn ngon mà đem bỏ vào trong cái bát dơ thì làm sao ai dám ăn, phải không? Cho nên cái tâm nhơ bẩn của chúng ta đó, đem pháp bỏ vô đó, thì cũng không bỏ vô được. Mà bỏ vô được đó, thì dùng không được. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta thấy. Tức là bỏ vô được rồi nhưng mà dùng không được là vì vì lúc bây giờ nó trở thành nhơ bẩn. Tâm chúng ta trở thành nhơ bẩn, cho nên cái pháp này nữa nó cũng bị nhơ bẩn theo cái tâm ta. Cái pháp nó nhơ bẩn theo cái tâm của chúng ta nữa, thì như vậy đó chúng ta tu không có kết quả được. Cho nên từ cái chỗ vọng tâm này nữa, thì lúc bây giờ đó, nếu mà ta siêng năng, ta sám hối, ta lại Phật, để cho nó được trong sạch đi. Ta nói tâm chúng ta được trong sạch, thì khi mà cái tâm chúng ta được trong sạch rồi, được rửa sạch rồi nữa, thì cái pháp của Đức Phật nó mới phát huy lên được. Cái pháp của Đức Phật nó mới phát huy lên được trong cái tâm của chúng ta. Mà nó phát huy được ở trong tâm nữa, thì nó thể hiện ra cái cuộc sống của chúng ta này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên pháp mà nó không phát huy được ở trong lòng chúng ta nữa, thì chúng ta nhìn kỹ ta thấy những người tu này nó là muôn đời cũng giống nhau hết. Từ khi mới tu cho đến khi nhắm mắt lìa đời không có gì khác hết. Tức là pháp không phát triển. Thì như vậy trở thành hư pháp rồi. Nên tất cả tu thì ai cũng tu, nhưng mà đắc đạo nữa thì rất hiếm người đắc đạo, tại vì sai chỗ này. Cho nên trong cái lúc đó ta cảm thấy mình may mắn được gặp Phật Pháp, thì bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất đây là chúng ta phải phát huy cái Phật Pháp lên, chứ đừng để cho nó hư. Thế nên phát huy nó bằng cách nào? Nên trên bước đường tu của Thầy nữa, sở dĩ nó có được cái kết quả này nữa, là gần như lúc nào nó là ở trong thâm tâm của Thầy nữa, là luôn nghĩ tới Phật Pháp. Cho nên trong thâm tâm của Thầy nữa là luôn nghĩ tới Đức Phật. Và những cái lời dạy của Đức Phật đó là chính. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Ta nên nhờ nghĩ tới Phật, nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật, cho nên những lời dạy của Đức Phật ta gọi đó là Pháp. Do đó mà nó xóa đi cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cho nên khi chúng ta tụng kinh thì nghiệp chướng ta phải tiêu, trần lao chúng ta phải hết. Nhưng mà tụng kinh mà trần lao không hết và nghiệp chướng không tiêu thì cái trường hợp này coi như là pháp tiêu. Tại hai cái này nó tác động qua lại. Một là trần lao tiêu thì pháp phát triển. Hai là trần lao phát triển thì pháp phải tiêu. Đây này trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà cái pháp nó tiêu thì sau này chúng ta tu lại rất khó. Thế nên khi mà pháp mà nó tiêu rồi tu lại nó khó là gì? Đây ta gọi là nó lờn thuốc này, phải không? Thế nên vi trùng mà bị lờn thuốc rồi nữa thì sau này uống thuốc nó không có tác dụng. Thế nên bây giờ ta sợ nhất là gì? Con vi trùng mà kháng thuốc. Đấy. Sợ con vi trùng kháng thuốc ấy. Con vi trùng thường nữa thì thuốc tác động vô nó tiêu. Nhưng mà bây giờ đó, con vi trùng này đã kháng thuốc rồi nữa thì thuốc đem vô chẳng ích lợi gì hết. Nhiều khi làm cho nó tăng trưởng nữa. Cho nên trên cái bước đường tu này cũng thế, tức là nghiệp phải tiêu thì lúc bây giờ đó pháp mới phát huy được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà nghiệp tiêu, làm sao ta biết được? Nên là tất cả mọi người chúng ta đây, nếu mà thực tu nữa thì chúng ta thấy cái nghiệp ta nó mòn lần, cái nghiệp chúng ta nó mòn lần. Mà bây giờ đó, Ngài Huệ Lưu gọi là tội mòn như đá mài dao. Đá mài dao là chúng ta thấy, nó mòn ta không thấy, nhưng mà mài một lúc rồi đó chúng ta thấy cái viên đá này mỏng lần đi, phải không? Cái nghiệp tiêu cũng giống vậy, nó mòn lần, cái nghiệp ta mòn lần. Cho nên cái trí tuệ chúng ta phát sanh ra, cái đạo đức chúng ta phát sanh ra. Đây là trên bước đường tu, nó mòn lần. Mỗi một lần chúng ta lại Phật, mỗi một lần chúng ta tụng kinh thì chúng ta thấy nghiệp tiêu. Cái nghiệp tiêu á, thì chúng ta coi từng cái nghiệp một, coi nó tiêu rồi. Thế nên cái người mà mới vào tu á, thì thường á, hay có một cái nghiệp, ta nói gì? Cái nghiệp nó nhiều, phải không? Đây cũng là một trong những nghiệp. Tức là nghiệp nó nhiều. Thế nên thấy ai chúng ta cũng muốn nói, cũng muốn gợi chuyện lên nói. Nhưng mà ta tu một khoảng thời gian rồi nữa, ta tu khoảng thời gian mà có pháp ở trong lòng chúng ta rồi nữa, thành ra ta đang suy nghĩ về pháp á, thì ta chẳng muốn nói với ai nữa hết. Mà ta đang suy nghĩ về pháp đó, thì ai nói cái chuyện phải trái hơn thua trên đời này ta cũng không muốn nghe nữa. Ta biết cái nghiệp này ta tiêu đi, cái nghiệp mà muốn nói muốn nghe này nữa mất đi. Cho nên nó tự nhiên cái nghiệp nhiều chuyện này ta mất. Ta ở trong đạo tràng ta thanh tịnh chứ. Bây giờ nó những người nào mà ưa nói ưa nghe nữa, ta không thích tiếp xúc nữa. Hồi mới vô tu đó, ta thấy giùm một nhóm này nữa nói chuyện thì ta tới ta nghe thử coi nói cái gì, để rồi ta tham gia, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, cái pháp nó đã phát huy trong trong con người chúng ta, cái nghiệp nhiều chuyện này nó tiêu rồi nữa, thì bây giờ ta lại sợ cái này. Ta thấy mà giùm lại để nói chuyện nữa thì ta ngại, phải không? Đấy. Ta bắt đầu ta ngại chứ, thì ta biết đó, cái nghiệp ta tiêu mà pháp đã phát huy nữa. Nó phát huy nữa. Rồi đó, tất cả các cái việc khác, tất cả các cái việc khác đó, chúng ta không thấy. Từ từ đó, nó không còn cái sức thuyết phục, không còn hấp dẫn ta nữa. Cho tới những cái việc đó, mà lợi và danh đó, cũng không tác động ta nữa. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chưa tu hay là mới tu đó, thì thường thường đó, mình gặp ma nó khảo cái mình rơi liền lập tức. Nó khảo bằng cách nào? Nó dụ dỗ mình chứ. Thành ra nó dụ dỗ mình, thành ra nó đóng cái vai bạn đồng tu, nó vào trong đạo tràng này. Nhưng mà bây giờ nó rủ mình hùng vốn làm ăn cái gì đó, phải không? Mà lời nhiều. Đây là những người mà có cái nghiệp này nữa. Những người mà có cái nghiệp này nó là bị ma nó rủ này. Ta nên nghe cái là ta để tâm tới liền, ta quên mất tụng kinh. Ta nên ta quên mất tụng kinh thì ta quên mất nghe pháp đi. Ta nên mới tới chùa đây đó, định tụng kinh, định nghe pháp, mà gặp một cái người nào đó tự nhiên họ tới họ rủ ta trong cái việc gì làm ăn đó. Nếu mà ta bỏ thì ta mất cơ hội đi. Thì liền ta bỏ ngay cái thờ pháp này, ta bỏ ngay cái thờ tụng kinh này, ta đi theo con ma này dẫn ta, phải không? Tức là dẫn ta đi vào con đường khác. Đây là con ma tham. Con ma tham lợi này. Cho nên con ma tham lợi, con ma tham danh á, nó tới nó rủ chúng ta là vì trong lòng chúng ta còn cái ham muốn này. Ta còn ham muốn về danh, ta còn ham muốn về lợi, cho nên con ma này tới dụ dỗ chúng ta, làm cho chúng ta bỏ thờ khóa, ta bỏ mất cái tu đi, cho nên ta đi lọt vô trong chỗ này. Nhưng mà khi mà chúng ta đi lọt chỗ đó rồi đó thì sao? Cho nên chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ được cái lợi lớn này, nhưng mà chắc chắn là không lợi. Nếu nó có cho chúng ta được cái lợi trước mắt thì chúng ta lại bị cái hại lâu dài. Thành ra thầy thấy tất cả những người này đều không tồn tại được. Nó có thể cho mình một lần thôi, nó cho mình lần thứ hai. Nhưng mà quá tới lần thứ ba, thứ tư gì đó thì trường hợp này mình bị kẹt vô rồi đó, thì bắt đầu vốn lời gì mất hết không. Cho nên có những người tới thưa với thầy cái chuyện này, con lỡ dạy bị mất hết rồi, bây giờ làm sao thầy chú nguyện cho con để con lấy lại. Thầy nói thôi lấy lại không được đâu, giờ chỉ còn có một cái là lo tu để cho nó sanh ra công đức của mình, chứ còn lấy lại gì nữa, đã bị luồng gạt rồi lấy lại gì nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên vì cái lòng tham lợi của chúng ta mà nghe nó lời nhiều quá, cho nên mình ham, mình bỏ vô mất. Tham danh cho nên bây giờ đưa nó đi lo cho mình để được cái này được kia, nhưng mà rồi cũng mất. Cho nên đây mất. Ngày xưa đó, thầy có một anh bạn cũng là tu, cho nên từ ở bên Pháp anh về, cho nên bị một cái người nào đó gạt. Người mà gạt ảnh á, cái người này nó là tôi đó là con hay là cháu gì của ông thủ tướng này. Thành anh nghe nó là con cháu ông thủ tướng là tưởng chắc được rồi. Cho nên nó rơi vô cái bẫy của những người lường gạt. Làm sao lấy gì xác minh? Thì khi mà mất hết tiền của rồi nữa, mới tới thưa với thầy. Thầy nói anh bị tu lâu rồi mà lại còn bị ma dẫn, tức là anh tu lâu rồi nữa, tại anh ở nước ngoài anh tu lâu rồi nữa, cho nên anh tu sai rồi, cho nên anh về Việt Nam anh bị ma dẫn. Mất hết rồi, thôi về lo tu lại đi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên phần lớn những người mà rơi vào trong cái bẫy, tức là ta kẹt danh kẹt lợi này, thường thường là ta bị. Nhưng mà trong cái lúc đó nữa, ta tu nữa, thì ta quyết định ta tu thôi, tất cả những cái này ta không màng, ta không màng nữa. Cho nên vua Trần Nhân Tông mà nói là ngai vàng ta còn coi như chiếc giày rách mà, phải không? Ngai vàng á, trẫm coi như chiếc giày rách mà. Cho nên là lấy vấn đề tu làm chính. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là không tiếc thân mạng. Cái người tu đó là cái thân mạng này còn không tiếc, huống chi là những cái tài vật khác mà. Đây trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Pháp nó rửa sạch lòng mình. Mà khi rửa sạch cái lòng mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nó phát huy lên được đó, đây ta gọi là công đức sanh ra. Thế nên trên bước đường tu chúng ta đó, công đức sanh ra, trí tuệ sanh ra, thì chúng ta mới thấy được cái sự thật. Tất cả những cái kia là ảo giác hết. Tại mọi việc ở trên cuộc đời này chỉ có phước đức quyết định. Chỉ có phước đức quyết định, cho nên ta dùng cái trí tuệ để mà quan sát, để mà tu cho đúng pháp, để mà sanh ra được phước đức. Cho nên cái người có phước đức thì thường thường cái người đó được kính trọng. Đây cái tự nhiên của nó, ta không cần ai kính trọng ta, nhưng mà lúc bây giờ đó ta được kính trọng, thì bây giờ chúng ta biết là cái phước đức ta sanh ra. Cái phước đức ta sanh ra nữa, tự nhiên mọi người kính trọng chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, họ kính trọng ta, họ trở thành cái người bạn tốt của ta. Kính trọng ta trở thành người bạn tốt của ta và hết lòng với ta nữa. Cho nên cái sự nghiệp không cần mà có. Cho nên trên cuộc đời này nữa, nếu quý vị tu mà sanh ra được công đức để cho người khác kính trọng rồi nữa, thì chính cái công đức này nữa, nó tạo nên sự nghiệp. Tại vì họ kính trọng ta, cho nên lúc bây giờ họ không lường gạt ta, họ hết lòng với ta, cho nên hợp tác lại mà làm nên sự nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta, chúng ta thấy cái phước sanh ra. Cái phước sanh ra cho nên chúng ta có những người bạn tốt tới với ta này. Đây là trên bước đường tu. Ta nên những người bạn tốt này là ai? Ta nhận ra chúng ta thấy được. Mới tu nữa, thì chúng ta tưởng đó là những người bạn tốt trên cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa, đó là các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát hóa thân ra, tức là các vị Bồ Tát hóa thân ra để giúp đỡ chúng ta ở trên bước đường tu hành. Kinh nghiệm thầy, thầy thấy này rõ lắm. Cho nên mình mới thấy được các cái vị Bồ Tát hóa thân ra để đó. Thế nên các vị Bồ Tát hóa thân này nữa, họ làm những cái việc mà mình nghĩ không thể có mà có. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên thầy được những cái người mà ngoại đạo họ giúp đỡ, thì thầy mới nghĩ à, những người ngoại đạo này nó thiệt ra là các vị Bồ Tát hóa thân. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói chuyện này. Các vị Bồ Tát hóa thân. Cho nên trong kinh bây giờ như Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì ngài thường hay hóa thân làm gì? Làm phụ nữ. Cho nên ngài làm phụ nữ, tức là làm bà chủ tịch, họ làm bà thủ tướng, họ làm bà bộ trưởng gì nữa. Cho nên họ làm được những cái việc như thế đó, cho nên tự nhiên họ tác động, làm được cái việc đó, tốt. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Các vị Bồ Tát hóa thân, tức là các vị đó tác động vào cho một cái người mà có thế lực, để người có thế lực này đó họ giúp đỡ mình. Cho nên họ giúp đỡ mình để mà mình làm nên sự nghiệp trong đạo. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ là cái nhìn chúng ta đó, nhìn chúng ta đó, nó vượt qua cái mức bình thường này, để chúng ta thấy được Phật và thấy được Bồ Tát ở trong cái thế giới vô hình kia. Gặp một cái việc ở trên nhân gian này mà thầy nghĩ bình thường không có mà có nữa, thầy coi như là Phật, Phật hộ niệm cho ta, hay là Bồ Tát trợ hóa cho ta. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó, trong Kinh Pháp Hoa mới có một cái là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nói là ta thành Phật chỗ này có tên này, và thành Phật chỗ khác có tên khác nữa. Cho nên ở trên chánh điện chúng ta nữa, nó khác hơn là các cái chánh điện khác. Các Phật tử khi lên tụng kinh rồi thấy nữa. Cho nên thầy thờ có một Đức Phật lớn thôi, một Đức Phật lớn đó. Mà thờ Đức Phật này nữa, là thường tất cả những cái đồ cúng dường á cũng không có, cũng không giống như các cái chùa khác. Tại cái đồ thờ cúng của chúng ta nó không giống chùa khác. Tại sao vậy? Là vì Đức Phật có cái tự thọ dụng thân. Tại nên Đức Phật có cái tự thọ dụng thân, cho nên Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, khi còn sống cũng không còn ăn mà. Mà đã vào Niết Bàn rồi còn ăn uống gì nữa, cho nên tất cả những cái đồ cúng thì không có nữa. Vì vậy mà ở trên cái nóc chùa chúng ta nữa, nó tiêu biểu bằng một cái bình bát úp xuống. Cái bình bát ngửa lên thì còn đựng thức ăn, nhưng bây giờ bình bát úp xuống, tức Đức Phật không ăn nữa. Cho nên đồ cúng không có nữa này. Nhưng mà một Đức Phật ngồi yên lặng như vậy, chung quanh nó có đến 6.000 Đức Phật khác. 6.000 Đức Phật này là gì? Tức là hóa thân của Đức Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới có cái vấn đề hóa thân. Một Phật ngồi đó yên lặng, nhưng bây giờ tất cả các cái hóa thân. Cho nên chỗ nào có người trì Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ có hóa thân Đức Phật tới hộ niệm cho người đó. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn về Đức Phật, không phải có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà vào Niết Bàn rồi, mà cái này nó có tới Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Phật ở trên Ấn Độ giáng sanh đó cũng là một ở trong những cái hóa thân thôi. Hóa thân của Đức Tỳ Lô Giá Na, tức là một Đức Phật. Thế như vậy đó, cái Đức Phật chính mà hiện ra tất cả các Đức Phật khác. Các Đức Phật khác đó là có hiện ra thì lại có nhập diệt. Thành ra có hiện ra thì có nhập diệt. Cho nên mỗi một Đức Phật ở trên cuộc đời này thì lại giáo hóa được một số các cái Phật tử ở trên cuộc đời này. Nhưng mà từ cái trên cuộc đời này đó, ta làm con người được gặp cái giáo lý của Đức Phật, được học Phật Pháp đó, thì chính cái Phật Pháp đó, đó mà ta thọ trì, ta tu hành đó, theo Pháp này đó, thì lần lần đó, chúng ta mới thâm nhập được vào ở trong cái thế giới, cái thế giới thứ hai mà ta gọi là thế giới tâm hay thế giới vô hình. Ta nên cái thế giới tâm của chúng ta hay là cái thế giới vô hình đó, thì lúc bây giờ để chúng ta thấy gì? Ta thấy được các vị Bồ Tát vô hình. Tức là thế giới vô hình, cho nên ta bắt đầu ta thấy được các vị Bồ Tát vô hình. Cái thế giới tâm, cho nên ta mới thấy các vị Bồ Tát bằng tâm của chúng ta, phải không? Đây là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa mà quý vị tụng cái phẩm Tùng Địa Dung Xuất thứ 15, phải không? Nó có một câu đó: bấy giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói Pháp Hoa, sau Phật diệt độ ở cõi Ta Bà lợi ích chúng sanh. Thành một câu đó thôi thì lúc bây giờ ta mới nghĩ rằng có tất cả các vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát ở trong mười phương này đó, có nhiều Bồ Tát trong mười phương này xin Đức Phật để truyền bá Kinh Pháp Hoa sau khi Đức Phật diệt độ. Thì các vị Bồ Tát này các vị có thấy không? Đương nhiên nó là không thể thấy bằng mắt được. Nếu mà thấy bằng mắt được thì bây giờ ở trên cái núi Kỳ Xà Quật này đó, cái chỗ Đức Phật ngồi thuyết pháp đó, cái tảng đá mà chỗ Đức Phật ngồi thuyết pháp đó, thầy thấy không lớn hơn cái pháp tòa của thầy đây. Mà làm sao có đến 8 vạn Bồ Tát, rồi đó 7 vạn chư thiên. Cho nên chư thiên 7 vạn và Bồ Tát 8 vạn cộng trở lại nó thành ra tới 150.000 người, phải không? 150.000 người, nếu mà người bằng xương bằng thịt thì chỗ đâu ngồi? Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát này, chư thiên này đó, là loài người chúng ta không thấy. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên ở trên cái đỉnh chùa, nóc chùa mình ấy, mà thầy làm chín cái bánh xe pháp đó, đó là tiêu biểu cho Đức Phật đang thuyết pháp cho chín tầng trời, cho chư thiên nghe đấy. Đó là cái ý nghĩa như vậy đó. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe thì chư thiên nghe, chứ ta không nghe được. Tại Đức Phật thuyết bằng cái tâm thì bây giờ đó chư thiên nghe bằng cái tâm. Đức Phật thuyết trong thiền định thì ai vào định nghe? Ai ngoài định không nghe được. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa là cái chính là ta vận dụng cái tâm của mình và làm sao đi vào thiền định. Tức là vận dụng cái tâm của chúng ta để đạt tới cái trạng thái yên tĩnh mà ta gọi là tâm chân như. Thì từ cái tâm chân như này đó chúng ta mới đi vào định, vào ở trong định được. Thì bây giờ ta vào được cái định nào đó thì khi Đức Phật thuyết pháp trong cái định đó ta tới đó ta nghe. Cho nên thường nữa là thầy nói chúng ta nối mạng, phải không? Cho nên chúng ta mở đài, cho nên chúng ta nghe chỗ nào thì chúng ta mở chỗ đó ta vô. Cho nên tất cả các cái tam muội của Đức Phật đó, cho nên Đức Phật thuyết ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì lúc bây giờ đó ta muốn vào nghe thì ta mở cái tần số Thủ Lăng Nghiêm ta vào chứ. Đức Phật nói ở trong Vô Lượng Nghĩa xứ tam muội thì lúc bây giờ đó ta mở cái tần số Vô Lượng Nghĩa xứ ta mới vào ta nghe được. Ta nói âm thanh, ánh sáng, ngôn ngữ, hình ảnh vẫn có hết ở trong không gian. Nhưng mà chỗ nào đó có mở lên, mở đài lên thì chỗ đó có hình hiện ra. Còn chỗ nào không mở thì không hiện. Tại vì không phải ở đây không có, Ở đây vẫn có tất cả những cái hình ảnh người ta đưa vào trong không gian đều có hết rồi. Nhưng mà đây chúng ta không mở thôi, không mở đài cho nên ta không bắt được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp, ta nói Đức Phật thuyết pháp ở trong định. Ở trong định là thầy nói ở trên, Đức Phật nói ở trên internet phải không? Thì bây giờ ta đi vào đó ta nghe được. Ta đi vào đó ta mới nghe được. Ở ngoài này chúng ta không nghe được. Nói trong định thì cái người phải vào định nghe. Nói bằng tâm thì cái người đó phải có tâm thanh tịnh. Hai cái tâm này tương ưng với nhau thì nghe được. Cho nên người ta tu thường hai thiền sư ta hay tập, tập nói chuyện bằng tâm. Ta nên nói chuyện bằng tâm phải không? Quý vị có bao giờ tập cái này không? Tức là hai vị mà nói chuyện bằng tâm đó, một ông thì ở Nhật Bản, một ông thì ở bên Hoa Kỳ. Hai ông này tập nói chuyện với nhau bằng tâm. Nói bằng tâm là gì? Tức là bằng cái cảm tâm. Bằng cái cảm tâm. Cho nên họ tập cái khi mà họ vào định á, thì cái ông này đã muốn nói cái gì với cái ông bên kia đó thì cũng nói trong định. Cái ông bên kia cũng vào định cho nên ông bên kia nó cũng bắt được cái tín hiệu của ông này qua. Họ làm thí nghiệm. Cho nên khi họ nói cái câu chuyện với nhau xong rồi đó thì họ xả định, họ trở lại đời thường này. Họ gọi điện thoại, họ nói chuyện với nhau. Xem thử coi cái câu chuyện mà ở trong thiền định ấy, với cái câu chuyện bên ngoài này có giống nhau không? Ta tập nói chuyện như vậy đó. Tức là nói chuyện bằng tâm. Cái khi mà tâm chúng ta muốn truyền đạt cho tới tâm của một người bạn nào đó, cái này phải đồng tần số không? Đồng tần số cho nên bên kia nó bắt được cái tín hiệu này. Bên kia truyền cho cái tâm ông bên này đó, ông bên này bắt được tín hiệu này. Cho nên người ta mở ra người ta thấy đúng. Khi gọi điện thoại đúng thì cái chỗ này người ta biết rằng cái khi đó sử dụng được cái tâm linh hoạt rồi đó. Chính ta dùng cái tâm này đó, chúng ta mới thử hướng về các vị Bồ Tát vô hình thử xem. Cho nên cái chỗ này nữa, khi nào mà quý vị cầu Bồ Tát Quan Âm này, ta nói cầu Bồ Tát Quan Âm, dùng cái tâm thanh tịnh này đó, hướng về Bồ Tát Quan Âm, thì khi hướng về Bồ Tát Quan Âm đó thì quý vị nhận được cái tín hiệu từ Bồ Tát Quan Âm tới với tâm mình. Thì có những người đó, thì nhận rõ, có những người đã nhận tín hiệu nhưng mà lờ mờ. Ta nên nhận tín hiệu rõ hay là nhận tín hiệu lờ mờ là sao? Tức là nhận từ tâm mình đó. Nên có người tới thưa với thầy nữa, Bồ Tát Quan Âm ở đây linh lắm á thầy. Bồ Tát này linh lắm. Thầy hỏi sao linh? Thì cái anh này mới trả lời với thầy thế này. Nó trước đây nó còn quá khổ đi, còn tuyệt vọng, còn chỉ còn có một cái tự tử nữa thôi. Anh này nói với thầy như vậy đó. Là bây giờ nó làm cho một cái cơ quan nào đó, nhưng mà bây giờ nó xin chuyển hồ sơ qua một cơ quan khác thì nó không chuyển, mà trả tiền thì nó cũng không trả tiền. Các vị nghĩ không? Rơi vô trong tình trạng mà ảnh tuyệt vọng hoàn toàn, ảnh còn nghĩ cái tự tử thôi. Nhưng mà đi ngang trên đường Lương Địch Của này nữa, sao nhìn thấy cái tượng Phật Bà nó sáng lên. Thì thôi bây giờ đó, anh vô anh lại Phật trước rồi đấy. Cho nên do cái tâm ảnh sáng lên cho nên ảnh nhìn anh thấy cái tượng sáng lên. Đây, trên bước đường tu của chúng ta đấy, kiểm nghiệm rồi thấy. Cũng cái tượng đó, nhưng mà cái khi cái tâm chúng ta nó tin tưởng, kính trọng thì chúng ta thấy cái tượng này đẹp quá đi chứ. Nhưng mà khi chúng ta không có cái tâm đó mà chúng ta chỉ có đôi mắt nghệ thuật thì ta nhìn nữa ta nói là cái tượng này, cái này đẹp, cái kia không đẹp phải không? Đây chúng ta thấy rõ này. Cái anh này đã đi ngoài đường mà nhìn thấy cái tượng này nó sáng lên ấy. Thôi anh vô anh lại Phật, mình không còn gì nữa, bây giờ mình vô mình lại Phật. Thì bây giờ đó, anh vô anh lại Phật đó, Anh lại Phật xong rồi đó, sao lại anh nghe? Anh nghe Bồ Tát Quan Âm nói với anh, nó con trở về công ty, con trở về công ty nó sẽ trả cho con hết. Thì ông này nghe Phật nói như vậy đó, thì tin hay là không tin? Tức là nửa tin mà nửa không tin. Là tại vì anh mới vừa trong công ty anh ra là cái ông giám đốc là tuyệt đối không trả anh nữa, không trả tiền mà cũng không chuyển cơ quan anh nữa. Anh giỏi anh làm gì thì làm. Cho nên anh này tức quá không nói được, bị đuổi ra. Nhưng bây giờ Đức Phật biểu trở về đi, nó trả hết. Đây là lạ. Thôi anh cũng thử coi sao. Anh nghe lời Phật, anh đi về trở lại cơ quan. Anh về cơ quan đó, thì lúc bây giờ đó, anh đi thẳng vô gặp ông giám đốc. Này, ông giám đốc niềm nở tiếp ảnh rồi xong đó, ông ấy ký trả hết tiền của anh và làm giấy chuyển anh qua cơ quan mới luôn. Thành anh tới đây anh lại Phật, anh tạ ơn Phật. Anh lên để tạ ơn Phật. Nhưng mà anh lại Phật, anh tạ ơn Phật á, thì bây giờ đó, anh mới thưa với thầy đó, là cho con cúng một phần tiền để tạ ơn Bồ Tát cứu con. Đây, đây là trên bước đường tu. Cho nên bắt đầu chúng ta hướng về các vị Bồ Tát mà ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đây. Cho nên ta làm quen với các vị Bồ Tát trước. Trên bước đường tu chúng ta, Phật thấy được cũng tốt mà chưa thấy được cũng tốt. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái tượng Bồ Tát, mà cái tượng đó nó sáng lên, thấy cái tượng đó sáng lên, nó đẹp ra, mà ta sanh ra cái tâm kính trọng, thì lúc bây giờ đó, cái hữu duyên ở chỗ này quan trọng. Cái duyên đắc độ của ta là vậy đó. Cho nên thấy Ngài tự nhiên sáng lên, cái tượng này bằng đá, không? Bằng đá thì lúc nào cũng vậy thôi. Nhưng mà đối với cái anh này sáng lên, cho nên anh thấy Đức Phật có hào quang, và Đức Phật cứu anh ta, Đức Phật độ anh ta, thì anh lại có cái kết quả tốt. Còn tất cả các Phật tử khác mà không có một cái ý niệm cầu Ngài, thì cái trường hợp này ta thấy bình thường. Đây là trên bước đường tu mình được. Cho nên lúc nào cái tâm chúng ta sáng thì ta nhìn thấy tượng Phật sáng, khi nào cái tâm chúng ta tối thì chúng ta nhìn thấy tượng Phật tối. Khi mà nghiệp chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy Đức Phật đẹp. Nhưng mà nghiệp của chúng ta nó vọng động thì chúng ta thấy Đức Phật trở thành bình thường. Đây là trên bước đường tu. Thì thầy nói là tập thấy Phật bằng cái tâm của mình, thấy Bồ Tát bằng cái tâm của mình. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Nó khác hơn bình thường. Mà khi chúng ta thấy được như vậy đó, thì nó đồng với trong cái lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh dần, thì cái trần ai và nghiệp chướng kia nó cũng tiêu mòn lần. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói lên một câu là thuận nghịch tâm không thiết. Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, ta không quan tâm tới chuyện này nữa. Thuận cũng được mà nghịch cũng được, khen cũng được mà chê cũng không sao. Đối với chúng ta cái chuyện này không quan trọng nữa. Cho nên cái quan trọng của ta đây là gì? Làm sao kết nối được với Phật và Bồ Tát đây? Cái chuyện quan trọng nhất của ta này. Cho nên ta còn cái thân tứ đại ngũ uẩn này, ta sử dụng nó như một cái công cụ để mà kết nối với Phật, với Bồ Tát, để ta tu cho đúng. Cái quan trọng chúng ta là đó. Còn cái thuận cái nghịch này thôi. Nhưng mà ta không quan trọng cái vấn đề thuận nghịch, không quan trọng cái vấn đề thuận nghịch, nhưng mà được Bồ Tát hộ mạng cho ta đó, thì lúc bây giờ đó, cái thuận nhiều hơn cái nghịch. Tất cả các cái nghịch ta có thể vượt qua, tại vì có Phật hộ niệm ta, có Bồ Tát hộ mạng ta, cho nên mọi việc tốt. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta bắt đầu quan hệ bằng cái tâm thanh tịnh mình với thế giới vô hình. Cho nên thế giới vô hình đây ta gọi là pháp giới. Cho nên mới có tất cả các vị Bồ Tát giáo hóa trong mười phương. Cho nên Bồ Tát giáo hóa trong mười phương, Bồ Tát Quan Âm ấy, thiệt ra đó là Ngài ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng Ngài mà ở đây, Đức Phật Quan Âm không ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta gửi cái tín hiệu tới Ngài, Ngài sẽ nhận được cái tín hiệu đó. Cho nên nó đi theo cái tín hiệu của tâm ấy, thì nó quá nhanh, phải không? Cho nên ngày xưa đó, người ta nói là từ đây qua Tây Phương đó, là mười muôn ức Phật độ. Nhưng mà khi chúng ta hướng tâm về Đức Phật A-di-đà đó, thì cái độ đi chúng ta đó nó nhanh, nó còn nhanh hơn là một cái võ sĩ mà duỗi cánh tay, phải không? Tức là trong một chớp mắt đó, thì chúng ta có thể về tới cực lạc. Trong một chớp mắt đó, chúng ta có thể về tới cực lạc. Trong một chớp mắt đó, mà Bồ Tát Quan Âm từ bên cực lạc hiện qua đây cứu chúng ta được, quá thân của Ngài tới để cứu ta được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quá thân Bồ Tát Quan Âm, cái quá thân của Phật tới cứu ta đó, thì cái chỗ này đó, chúng ta hiểu sao? Tức là Phật tới đây thiệt hay là Ngài hiện ra một cái vị Bồ Tát để cứu ta không? Thành ra ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà trong đời tu đó, tôi chứng nghiệm một vài việc đó, thì tôi nghĩ không phải như vậy. Tôi nghĩ không phải. Mà bây giờ đó, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm đó, thì hóa thân ngay vào trong tất cả những cái con người mà đang sống đây nè. Tức là Ngài tác động được vào cho cái người mà đang sống đây. Cho nên cái người đó đó, ta đang niệm Quan Âm, cho nên lúc bây giờ nữa, cái hóa thân của Bồ Tát Quan Âm nữa, cái năng lượng Ngài đưa vào trong cái người đó, mà cái người đó đó hiện thân thay cho Quan Âm để cứu ông ta. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái kinh nghiệm tôi nhận ra cái điều này. Tại sao vậy? Vì năm 63 đó, tôi có một lần mà bị bắt. Và những người mà bắt này đó là những người mà phải nói là rất hung dữ, mà đây là người ngoại đạo. Nên tôi nghĩ là chắc chắn là mình khó sống, khó qua rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi chỉ còn có một cái là nhiếp tâm niệm Phật, để bất cứ khi nào mà chúng ta bỏ cái xác này đó, thì cái thần thức chúng ta sẽ đi về Phật. Từ cái nhiếp tâm như vậy nữa. Mà bây giờ đó tôi lại gặp một cái người chấp pháp mà thường nổi tiếng là ác ôn. Nhưng mà cái anh này nó có cái lạ là đối với tôi rất là hiền lành. Cái điều này lạ, tôi rất hiền lành. Thì lúc đó tôi mới sực nhớ ra, sao trong lòng tôi đang nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, mà tôi nhìn tôi thấy cái anh này nó là hóa ra Bồ Tát Quan Âm. Và cái anh này nó xử sự với tôi như một Bồ Tát tới cứu tôi thiệt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hay là tất cả các vị Bồ Tát khác mà hiện thân vào trong thế giới ta bà để cứu chúng ta đó, thì hiện thân vào trong tất cả những người, tất cả những người mà chúng ta gặp, hoặc là người tu, hoặc là ngoại đạo, hoặc là chánh quyền, hoặc là gì đó. Cho nên họ là rất ác, nhưng mà riêng về trong lúc đó đó, họ rất tốt để họ xử sự cái chuyện này tốt. Cái này là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta bắt đầu, chúng ta nhìn về thế giới vô hình, và chúng ta sống với thế giới vô hình này nữa, thì chúng ta mới thấy kết thân được với tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương. Đây là thế giới. Cho nên các vị Bồ Tát mà xin Phật truyền bá kinh pháp qua ở thế giới ta bà này, cho nên ta hướng về các ngài đây. Ta hướng về các ngài, cho nên lúc bây giờ đó các ngài mới tác động vào ta. Tại sao các ngài tác động? Các ngài muốn truyền bá kinh pháp qua ngay thế giới ta bà này, nhưng mà các ngài không có cái thân, không có cái thân tứ đại này. Cho nên các ngài muốn nói chuyện với các Phật tử, các ngài không làm sao nói được hết. Các ngài không nói được. Cho nên bây giờ các ngài muốn nói với các vị đó, thì các ngài phải tác động vào thầy để thầy nói chứ. Trên bước đường tu chúng ta, Thế nên tất cả các vị Bồ Tát mà muốn nói với các Phật tử đó, thì các ngài tác động vào thầy để cho thầy nói, cho thầy nói chuyện với các Phật tử. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới nhận thế. Cho nên khi nào mà được các vị Bồ Tát mà tác động vào thầy thì lúc bây giờ thầy là hóa thân của các ngài. Ta nên hóa thân của các ngài, cho nên thầy thuyết pháp không biết mệt mỏi. Cái điều lạ. Nhưng mà khi nào đó mà thầy dùng cái trí khôn của mình, cái hiểu biết của mình để nói chuyện đó, thì cái trường hợp này nó chỉ giới hạn ở trong trong cái tầm tri thức của mình, kiến thức con người. Đây là cái điều quan trọng mà tất cả các thầy. Cho nên ta bắt đầu tu theo kinh Pháp Hoa, ta có những cái điều mà rất lạ. Khi các ngài, khi mà các ngài tới với ta nữa, thì cho chúng ta có những cái điều phi thường, cái hiểu biết phi thường, rồi cái việc làm chúng ta nó cũng phi thường. Nhưng mà các ngài không tới đó thì trả lại cho ta làm con người bình thường. Cho nên từ một con người bình thường biến thành Bồ Tát Quan Âm, rồi từ Bồ Tát Quan Âm này nó trả lại cho chúng ta thành người bình thường. Chỉ được lúc đó thôi, chỉ được lúc đó tốt, chứ không phải là lúc nào họ cũng tốt hết. Tại khi mà Bồ Tát Quan Âm không gia bị tới người đó nữa thì họ trở lại cái người bình thường của họ. Đây là trên bước đường tu đó, để chúng ta nhận được, nhận được cái lực gia trì đó để tác động tới. Cho nên khi chúng ta đảnh lễ, chúng ta niệm hồng danh các ngài với cái tha thiết của chúng ta đó, thì lúc bây giờ ta nhận được cái tín hiệu trở lại trên bước đường tu. Thì tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta nên suy nghĩ chỗ này để làm. Thì bây giờ đó, chúng ta đầu tiên đó, chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát mười phương. Thì từ chỗ thấy các vị Bồ Tát mười phương này, tại sao họ tập hợp về Vệ Kỳ Xà Quật? Là tại vì nơi đây có Đức Phật Thích Ca đang thuyết Pháp Hoa. Tại vì có Đức Phật đang thuyết Pháp Hoa, cho nên tất cả các vị này họ tới. Thành ra họ tới, thành ra họ tới là tại vì cái kinh Pháp Hoa là mạng của chư Phật và Bồ Tát. Cho nên đây ta gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Cho nên Pháp này là mạng sinh mệnh của các vị Bồ Tát. Cho nên chỗ nào thuyết Pháp Hoa thì chỗ đó các ngài tới. Cho nên chúng ta không thuyết Pháp Hoa, nhưng mà chúng ta trùng tuyên lại lời kinh Pháp Hoa của Đức Phật thuyết, cho nên các ngài cũng tới, cũng tới với ta. Đây là trên cái bước đường tu. Nếu chúng ta làm đúng thì nó sẽ có một cái kết quả đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh. Còn nếu chúng ta làm sai đó thì cái trường hợp chắc chắn là khác. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên hôm nay nó cũng có một số tất cả các Phật tử mới quy y và về đây thọ pháp, thì thầy gợi cái ý đó để cho quý vị suy nghĩ. Và nếu hãy có duyên đối với kinh Pháp Hoa thì về đây tu, về đây tu, rồi lần lần nữa chúng ta sẽ có những cái điều kiện mà như thầy nói, cố gắng để thực hiện cho được. Thôi tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem tâm